Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, mặt trời đã lên cao. Nhìn thấy Tô Diệu Y vẫn ung dung ngồi trên lầu, không có vẻ gì là muốn nhúc nhích. Đám sai vặt ở chi vi đường dưới lầu thì sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, túm tụm lại xì xào bàn tán. Giờ này rồi mà chủ nhân vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Sáng sớm đã hối hả viết tiểu báo rồi. Ta vừa lên xem, thấy viết kín cả một sấp giày cộp. Mọi người nói xem, có phải trùng hợp quá không? Dung đại nhân thì muốn ra khỏi thành từ cổng huân môn phía tây nam. Còn công tử nhà ta thì lại chọn nhân cùng môn phía bắc. Nếu cả hai cùng chọn một cổng thì chủ nhân đâu cần phải khó xử như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, nếu chủ nhân cuối cùng không chọn ai, thì tiền cá cược hôm qua tính sao đây? Còn sao nữa? Tất nhiên là không tính rồi. Ai nói không tính? Hôm qua ta cược là cả hai người đều không được chọn. Dưới lầu tranh luận rôm rả, khí thế như lửa cháy lan, cho đến khi từ trên lầu vang lên tiếng bước chân, mọi người im bặt. Ngẩng đầu nhìn thấy Tô Diệu Y với tà váy phất phới từ từ bước xuống. Ai nấy lập tức phấn khởi hẳn lên. Đến rồi, Tô Diệu Y ôm theo một sấp tiểu báo dày, bước xuống dưới ánh mắt trông ngóng của mọi người. Nàng bình thản dặn dò, đem số tiểu báo này phát đi. Phát ngay bây giờ à? Mọi người sửng sốt, không phải thường thì tối mới phát tiểu báo sao? Hôm nay sớm vậy, hôm nay là tặng, không lấy một đồng, tặng, đi đi, giao lại tiểu báo cho đám sai vặt. Tô Diệu Y lại quay người lên lầu, hy vọng tan thành mây khói. Ai nấy mặt mày chán nản, lục đục móc tiền ra trả cược, kẻ đã đặt đúng thì cười đến mức không khép được miệng. Hớn hở ôm tiểu báo đi ra phố, phát cho lũ trẻ con đang chơi con quay ven đường. Cùng lúc đó, gần cổng Nam Huân Môn, một đoàn ngựa xe đang đợi ở chân thành, vẫn chưa chịu rời đi. Khuyết Vân đứng bên chiếc xe cuối, ngẩng đầu nhìn trời rồi lại ngoảnh ra sau quan sát khắp nơi. Cuối cùng mới do dự bước tới gần xe. Công tử, trời cũng không còn sớm, nên khởi hành thôi. Tấm màn xe được vén lên, Dung Giới từ trong xe nhìn thoáng qua phía đầu phố. Tô nương tử không đến, chắc là sẽ không đến đâu. Khuyết Vân nhỏ giọng nói thêm, nhưng cũng chưa chắc đã đi qua nhân cùng môn, có thể là bị chuyện gì đó giữ chân lại. Dung Giới không lên tiếng, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt, vừa định buông rèm xe, thì tiếng dao bất chợt vang lên đầy hấp dẫn. Biện kinh tiểu báo hôm nay có bản tặng kèm đây. Khuyết Vân sững người, kinh ngạc nhìn về phía đứa trẻ đang nhảy chân sáo phát báo chạy tới. Mặt trời mọc từ phía tây rồi hay sao? Hôm nay chi vi đường đưa báo sớm thế này, lại còn phát miễn phí nữa. Tô nương tử làm ăn kiểu này chẳng lẽ lại chịu lỗ vốn? Rèm xe bị vén lên lần nữa, lần này mở hẳn hơn nửa. Dung Giới nhìn đứa trẻ phát báo đang bị đám người qua đường vây quanh, trầm giọng, đi lấy một tờ về đây. Đứa bé phát báo của chi vi đường cứ men theo phố lớn mà giao. Không chỉ đi qua cổng Nam Huân mà còn tới gần cửa nhân cùng. Khi cậu bé đến gần nhân cùng môn, đúng lúc đội quân Đạp Vân chuẩn bị xuất phát, tiến ra ngoài cửa thành. Lăng Trường Phong đứng cuối đội hình, vốn có phần rầu rĩ, nhưng khi nghe thấy tiếng giao quen thuộc, mắt lập tức sáng rực. Y ngoái đầu lại, hướng về phía đứa nhỏ phát báo vẫy tay. Đứa bé quen biết Lăng Trường Phong, lập tức chui ra khỏi đám đông, chạy nhanh tới, vo một tờ tiểu báo lại thành cuộn, ném về phía Y. Lăng Trường Phong giơ tay bắt lấy không chút khó khăn. Nhân lúc đội quân dừng bước trước cổng thành, Y cúi đầu, mở tờ báo ra xem. Không như thường lệ, tờ tiểu báo hôm nay toàn bộ đều viết tay, nét chữ tung bay mà không mất vẻ tinh tế, mực in cũng không bị nhòe. Cả tờ báo chỉ viết hai tin, một là dung giới tân nhiệm hầu ngự sử nhận chức Chi Châu tại Thanh Châu, hai là Lăng công tử nhà họ Lăng theo quân Đạp Vân, thuộc bộ thứ 11, rời kinh đi Trừ Phỉ. Nàng đúng là biết phân định phải trái. Dung giới nhìn chằm chằm hai dòng tin, nét mặt không gợn sóng, sau đó dặn Khuyết Vân, xuất phát thôi, nàng sẽ không đến đâu. Khuyết Vân gật đầu, quay ra ngoài xe cất giọng, lên đường, chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, chậm chậm rời bến. Khi xe đến gần cổng thành, ánh nắng bị mái thành che khuất, ánh sáng trong xe cũng dần tối lại. Ngón tay Dung giới hơi động, ban đầu định vứt tờ báo, nhưng nét chữ rồng bay phượng múa kia khiến hắn không nỡ. Hắn lại mở tờ báo ra một lần nữa, vừa định gấp cất đi thì bỗng nhận ra mặt sau vẫn còn chữ viết. Dung giới ngẩn người, vội lật tờ báo lại. Khi thấy rõ những dòng chữ viết ở mặt sau, ánh mắt hắn sững sờ. Cách đó hơn nửa thành Biện Kinh, bên ngoài cửa Nhân Cùng, Lăng Trường Phong cũng vừa lật tờ báo sang mặt sau, thấy rõ những chữ viết tay của Tô Diệu Y. Y đơ người trong chốc lát, rồi bất giác nở nụ cười tươi sáng, tràn đầy khí khái. Cổng thành Biện Kinh dần bị bỏ lại sau lưng, Lăng Trường Phong quay đầu lại nhìn lần cuối, sau đó cẩn thận gấp tờ báo, cất kỹ vào ngực áo, rồi ngẩng cao đầu, từng bước tiến về phía trước. Tiếng bánh xe lăn ầm ầm vang vọng, xe ngựa từ cổng Nam Huân rời đi. Ánh nắng một lần nữa rọi qua kẽ hở màn trúc, chiếu lên tờ báo trong tay Dung giới, cũng soi sáng cặp mắt sâu thẳm của hắn. Nét chữ thanh tú ở mặt sau đặt cạnh nét chữ vội vã của mặt trước, khiến mặt này trở nên đặc biệt trịnh trọng, như thể đây mới là điểm nhấn thực sự của tiểu báo hôm nay. Vì lời hẹn ước, ngàn dặm cũng cùng chung gió. Không biết từ đâu nổi lên một cơn gió, nhẹ nhàng vén màn trúc, cũng lật nhẹ trang giấy trong tay Dung giới. Hắn hoàn hồn, bất giác cúi mắt, khẽ cười một tiếng, những nếp nhăn nơi chân mày dường như cũng theo làn gió ấy mà giãn ra. Hôm đó, Tô Diệu Y ở Chi Vi Đường đợi đến khi nơi ấy đóng cửa mới lặng lẽ quay về Tu Nghiệp Phường. Bên trong Tu Nghiệp Phường tối om, trống trải đến lạ, ngoài nàng ra, chẳng còn một ai. Tô Diệu Y một mình cầm đèn đi ngang qua sân, âm thanh náo nhiệt, chuyện trò ầm ĩ từ nhà bên vọng sang, theo gió luồn qua tường, len lỏi vào tai nàng. Âm thanh ấy, trước kia nàng từng rất ghét, từng thấy phiền não vô cùng, vậy mà giờ đây, chúng lại chẳng khiến nàng bực bội, trái lại, còn làm dịu đi cảm giác cô đơn trong lòng. Tô Diệu ít dừng lại dưới hành lang, bất chợt xoay người, ánh mắt quét một vòng quanh sân. Không hiểu sao, nàng lại nhớ đến khoảng thời gian ăn Tết đầu năm ở Lâm An, nhớ đến cảnh tuyết phủ trắng xóa, nhớ đến trận hỗn chiến rôm rả giữa đám bạn. Khi ấy, trong nhà vô cùng đông vui, thân nhân gần gũi, bạn bè thân thiết đều vây quanh bên nàng. Nàng khi đó chỉ thấy mình như ở trung tâm của tất cả, không nơi nào không đến được, không việc gì không làm được. Còn bây giờ thì sao? Chỉ mới nửa năm trôi qua, nàng đã một mình đặt chân đến Biện Kinh, phải cách xa bằng hữu ở Lâm An hàng nghìn dặm. Nàng tiễn Tô An An rời đi, tiễn luôn Tô Tích Ngọc, đến cả Dung giới và Lăng Trường Phong cũng lần lượt lên đường, mỗi người một ngả, không ai ở lại bên nàng. Người ta nói làm hoàng đế là phải quen với cô độc vô biên, nào ngờ nàng Tô Diệu Y chẳng phải hoàng đế, chỉ là một hành đầu nhỏ bé, vậy mà cũng phải nếm trải cảnh cô đơn đến thế. Nghĩ tới đây, Tô Diệu Y bật cười, chính bản thân cũng không nhịn được, nhưng nụ cười vừa kịp nở trên môi đã vội tắt lịm, bởi xung quanh lại trở về với sự tĩnh lặng đến trống rỗng. Cốp, cốp, cốp, cửa lớn bất ngờ vang lên tiếng gõ. Lúc đầu, Tô Diệu Y còn tưởng mình nghe nhầm, mãi đến khi tiếng gõ cứ vang đều, không ngừng dứt, nàng mới hoàn hồn, vội vội vàng bước tới mở cửa, thấy rõ người đứng ngoài cửa, nàng buông tay cầm đèn, ánh mắt trùng xuống, tân quản sự, Tô Hành Đầu. Tân quản sự chắp tay chào nàng. Hôm nay là mùng 7 tháng 7, Kỵ Hạc quán tổ chức thất bảo thị ở Bến Châu Kiều. Trước giờ khai trương, các hành đầu theo lệ đều phải có mặt. Kiều đã chuẩn bị sẵn cho ngài. Nói rồi, ông nghiêng người sang một bên, để lộ chiếc kiệu mềm phía sau. Tô Diệu Y khựng lại trong giây lát. Ở Biện Kinh, mỗi tháng đều có chợ phiên. Tháng riêng là hội đèn hoa, tháng 2 có chợ hoa, đến tháng 7 thì diễn ra thất bảo thị nơi tụ hội đủ loại chân quý kỳ lạ. Trước đây, Cửu Thứ từng nhắc đến chuyện này trong buổi nghị sự tại Kỵ Hạc quán. Dặn các hành đầu đều phải có mặt, ấy vậy mà hôm nay nàng suýt nữa đã quên mất. Làm phiền rồi, Tô Diệu Y không chần chừ thêm, cúi người ngồi vào trong kiệu. Phố Châu về đêm, đèn dầu thắp sáng khắp con đường dài, dòng người náo nhiệt đã kéo đến bên ngoài thất bảo thị, bị chặn lại dưới tòa lầu cao rực rỡ sắc màu của Kỵ Hạc quán. Trên tầng lâu, muôn hình vạn trạng của những chiếc hoa đăng lung linh treo dọc theo lan can, ánh sáng rực rỡ hát lên từng gương mặt nôn nóng háo hức của người dân Biện Kinh, soi rõ niềm vui hiện trên mỗi nét mặt. Nhường đường một chút, xin nhường đường, người của Kỵ Hạc quán vừa thấy tân quản sự đến, vội vàng tách đám đông ra thành một lối đi. Kiệu của Tô Diệu Y theo con đường đó lặng lẽ lướt qua lâu, tiến vào thất bảo thị. Trên con phố chính, các hành đầu đã đến đủ, đang vây quanh Cửu Thứ trò chuyện rôm rả. Thấy Tô Diệu Y chậm rãi đến sau, họ đồng loạt quay người nhìn về phía nàng, cười vui vẻ. Tô Hành Đầu sao giờ này mới tới? Hôm nay thất bảo thị còn náo nhiệt hơn cả năm ngoái. Tô Hành Đầu đáng lẽ nên tới sớm mới phải. Đúng đấy, tuổi còn trẻ thì nên tận hưởng cái không khí vui vẻ này nhiều vào. Cứ trong phòng hoài thì buồn chết. Tô Diệu im liền thu lại suy nghĩ, nở nụ cười quen thuộc, tiến lên xin lỗi mọi người. Gặp ánh mắt của Cửu Thứ, nàng cung kính gật đầu chào. Kế thúc, Cửu Thứ cũng mỉm cười đáp lễ, rồi quay sang những người còn lại. Đủ người cả rồi, vậy lễ khai trương có thể bắt đầu thôi. Lễ khai trương của thất bảo thị vốn là truyền thống, mỗi hành đầu sẽ tháo một chiếc đèn lồng từ trên lâu, rồi tặng cho một người dân được chọn ngẫu nhiên bên ngoài. Ai may mắn sẽ được mỗi hội nghề tặng một phần đại lễ đặc biệt. Tô Diệu Im là hành đầu trẻ nhất của Kỵ Hạc quán, đồng thời cũng là người ít kinh nghiệm nhất, nên nàng đứng sau cùng, đợi đến khi Cửu Thứ và các hành đầu khác chọn đèn xong mới tiến lên. Nàng chọn một chiếc đèn hình con thỏ. Phần đại lễ mà hội tiệm sách chuẩn bị là một bộ sách do Cố Ngọc Ánh đặc biệt tuyển chọn, bao gồm bách gia trí thức và bản đồ núi sông khắp chốn giang hồ. Tô Diệu Y đưa chiếc đèn con thỏ ấy cho một cô bé trạc tuổi mình ngày trước, khi mọi chiếc đèn trong tay các hành đầu đều đã có chủ. Thất bảo thị cũng chính thức khai trương, dân chúng hồ hởi tràn vào từ phía dưới lâu, chẳng mấy chốc đã phủ kín cả con phố dài như dòng nước lũ. Các hành đầu lần lượt rời đi, Tô Diệu Y một mình đi dạo giữa con phố nhộn nhịp, không mục đích, ngắm nhìn những người qua lại tranh cãi với tiểu thương vì một đồng tiền. Người trước còn đỏ mặt tía tai, giây sau đã cười xòa như chưa hề có chuyện gì. Cảnh tượng thật khiến lòng người nhẹ nhõm. Khi đi ngang một con hẻm nhỏ, nàng bỗng khựng lại, trong ngõ vắng, có một bé gái chừng 5-6 tuổi đang chơi một mình. Một người một roi, bóng dáng bé nhỏ của cô bé in lên tường đen nhánh, lẻ loi một cách lạ kỳ. Tô Diệu Y vô thức bước tới, tựa vào vách tường, chăm chú nhìn, cảm thấy có người đang nhìn. Cô bé quay đầu lại, mắt tròn xoe chạm vào ánh mắt Tô Diệu Y. Người cũng muốn chơi à? Cô bé chỉ vào một con quay khác nằm bên tường. Tô Diệu Y bỗng cảm thấy vui vẻ, xắn tay áo lên, hào hứng nhận lấy cây roi, rồi cùng cô bé bắt đầu chơi. Một lớn một nhỏ, hai bóng người cạnh nhau vui đùa trong ngõ nhỏ. Sao một mình chơi ở đây? Cha mẹ đâu rồi? Tô Diệu Y hỏi. Như thể chỉ thuận miệng. Cha ta đi mua giả áo, mẹ thì tìm mua lược bí. Họ đi mua đồ mà mãi chưa thấy về. Ta không muốn theo họ. Thà ở đây đánh một mình còn hơn. Sao không tìm bạn chơi cùng? Cô bé bĩu môi, lầm bầm. Ai có bạn đâu mà tìm. Một mình cũng chơi được mà. Tô Diệu Y nghẹn lời. Đành im lặng tiếp tục kéo roi cho con quay quay tròn. Hai chiếc con quay không biết xoay bao lâu. Cuối cùng chiếc trong tay Tô Diệu Y cũng ngã xuống đất. Kết thúc trò chơi, không chơi nữa. Cô bé lập tức thu roi lại, ôm lấy con quay, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Hiên ngang bước ngang qua Tô Diệu Y, miệng không quên lẩm bẩm. Ta mới không thèm chơi với người không giỏi bằng ta. Tô Diệu Y bật cười, không cam tâm đuổi theo hai bước, vừa xoa hông vừa nói. Ai bảo ta không giỏi bằng ngươi, chẳng qua là sơ ý một chút thôi. Hay ta cùng ngươi chơi trò khác nhé, ném thẻ vào bình rượu thì sao? Cô bé xoay người lại, ngẩng đầu nhìn nàng, mặt mày cau có, gì mà ngươi chơi cùng ta? Rõ ràng là ta đang chơi cùng ngươi mới đúng. Tô Diệu Y khựng lại, sững sờ không nói nên lời. Cô bé vẫy tay gọi nàng. Tô Diệu Y chưa hiểu chuyện gì liền ngồi thụp xuống theo phản xạ. Đôi tay nhỏ mềm mại của cô bé nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng. Ra vẻ già dặn mà vỗ vỗ. Tỷ tỷ, ngươi lớn thế này rồi, nên học cách tự chơi một mình đi. Tô Diệu Y ngồi thụp ở đó, lặng người nhìn bóng dáng cô bé nhảy chân sáo biến mất cuối con hẻm nhỏ. Thả đèn chơi, cầu phúc lành, ghi danh lưu dấu. Xe duyên đôi lứa, vừa ra khỏi ngõ, Tô Diệu Y liền nghe tiếng dao rộn ràng vang lên từ đầu phố. Không xa đó, một người bán rong đang vừa giao to, vừa trao thiên đăng, đèn trời, và giấy bút cho những cặp nam nữ đi ngang qua. Đèn của ta đều đã được khai quang ở miếu nhân duyên đấy. Đảm bảo cầu gì được nấy, tình duyên dài lâu, đầu bạc răng long. Người dừng lại mua đèn không ít, ai nấy đều lúi húi viết tên nhau lên đèn, gửi gắm bao lời yêu thương. Tô lão bản, người bán rong vừa trông thấy Tô Diệu Y, liền sáng mắt. Vội bưng đèn chạy tới, mặt mày nịnh nọt, Tô lão bản cũng vừa ý đèn của tiểu nhân hôm nay sao? Hôm nay là thất tịch mà, tiểu nhân xin lấy đèn này chúc Tô lão bản và Lăng công tử trăm năm hòa hợp. Bên nhau mãi mãi, sống xê, hát, ế, tê không rời. Lời chúc ấy, với người khác thì hợp tình hợp cảnh, nhưng với Tô Diệu Y lại chẳng khác gì diễu cợt. Nàng nhìn về phía những đôi nam nữ kia, trong lòng thoáng nghĩ, sinh ly, tử biệt, oán hận gặp nhau, cầu không được. Trên đời này, thật sự có thứ tình yêu nào là thiên trường địa cửu sao? Tỷ tỷ, ngươi nên học cách tự chơi một mình đi. Giọng nói non nớt kia dường như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Chợt có điều gì lay động trong lòng. Tô Diệu Y quay sang đưa tay ra với người bán đèn. Cho ta một chiếc. Đêm tối như mực, phố phường rộn ràng tiếng người. Ngay khoảnh khắc Tô Diệu Y xoay người rời đi, từng chiếc thiên đăng từ phía sau nàng bay vút lên trời. Trong chớp mắt, ánh sáng lấp lánh hội tụ thành dòng, dừng lại nơi gương mặt nàng, tựa như những tia vàng phá vỡ mây mù, lấp lánh như sao rơi giữa ngàn đêm. Nét mặt Tô Diệu Y như được ánh sáng ấy gột rửa khỏi khói bụi phong trần. Tỏa ra ánh kim dịu dàng nhưng kiên cường, nàng mỉm cười, sải bước mà đi, một mình, nhẹ tênh. Giữa bầu trời lấp lánh hàng ngàn thiên đăng chở những lời cầu nguyện song đôi. Chỉ duy nhất một chiếc lạc nhịp với tất cả. Trên chiếc đèn đó, phía trước là Tô Diệu Y, phía sau cũng là Tô Diệu Y, bên trái viết Tô Diệu Y, bên phải vẫn là Tô Diệu Y, từng nét chữ đều là chính nàng viết cho chính mình. cũng chỉ có mình nàng. Cách chương.